Thần Điêu Phong Vân, chương 546, Người Trần Tục Nữ, gocchuyenaudio.com. Bóng đêm ngưng thâm, trong viện nhất trong phòng không ngừng truyền ra liên miên được nữ nhân hừ phì tiếng động, mãi cho đến hừng đông, thanh âm mới chấm dứt, chỉ thấy Huyết Thiên Quân Xích Thể đứng ở giường trước, xem trên mặt đất trên giường được vài vị xinh đẹp nữ tử, cười cười mặc lại của mình trường bào đi ra phòng ngoài sau. Huyết Thiên Quân ngửa đầu nhìn nhìn thiên, đêm qua hắn một đêm cùng chúng nữ điên cuồng, mà bầu trời thì có đôi, nhìn chằm chằm hắn một đêm. Noa, ta rất nhanh liền gặp đi ngươi kia được. Huyết Thiên Quân trong lòng kiên định được thầm nghĩ. Hoàng Sa Thành đã khôi phục ngày xưa bộ dáng, nơi nơi sinh cơ rạt rào, thành chủ lão nhân mở tiệc chiêu đãi Huyết Thiên Quân hai ngày, ngày hôm đó Huyết Thiên Quân rời đi không bao lâu, trên thành không chợt hiện kỳ dị màu đỏ lốc xoáy, cũng ở đây một ngày, bên trong thành phàm là mỹ nữ, tất cả đều quỷ dị được tiêu thất. Ngoài thành một dặm, Huyến Hương cùng Mộng Di cùng một đó tỉ muội đều khiếp sợ nhìn trước người Huyết Thiên Quân, mỗi cái trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Không cần kỳ quái, cũng đừng sợ, ta lúc gần đi nói lời, đương nhiên sẽ thực hiện. Nghe được hắn nói như vậy, Mộng Di hỏi, Thiên Quân ca, ngươi nói được thiên hiện kỳ quan, liền là chúng ta đi theo ngươi thời gian, như thế nào trùng hợp như thế à, Huyến Hương cũng dịu dàng nói. Là, vâng, đúng, à Thiên Quân ca kia kỳ quan có phải hay không ngươi gây nên a truyenicom, nhìn thấy các nàng chờ mong ánh mắt, Huyết Thiên Quân lớn tiếng cười nói. Ta là thần, thần có thể vì sở ưu làm ta dự đoán được nữ nhân, nhất định ở bên cạnh ta, ta mới có thể yên tâm. Bên trong thành nữ nhân đâu? Các nàng đi đâu? Lúc này Tiên Hương vội la lên, nàng chính là tận mắt thấy trong thành được các nữ nhân phi thăng, đi vào này kỳ quan lốc xoáy bên trong. Huyết Thiên Quân một tay giơ lên, đơn giản thanh cười nói. Một cái các ngươi sẽ thích được thế giới. Hắn vừa dứt lời, Huyến Hương đẳng nữ nháy mắt biến mất ở tại trước mặt của hắn, cực lạc giới chung, từ nay về sau lại tăng thêm mấy ngàn mỹ nữ. Tần thành trong vòng, Huyết Thiên Quân chiến thắng trở về mà về, mặc dù gần mấy ngày ân âm lại hình như cùng hắn ly biệt hồi lâu. Thiên Quân, mau đó đi theo ta, ta phải nghe ngươi nói nói Hoàng Sa Thành được sự. Ân âm cấp chê la lên Huyết Thiên Quân đích tay cánh tay, đã quên chính mình vẫn là Tần thành được thành chủ của mọi người dưới tay trước mặt, liền cùng Huyết Thiên Quân như thế nóng hồi. Huyết Thiên Quân đã gặp nàng trong mắt mị ý, liền biết nàng nghe Hoàng Sa Thành được sự là giả, muốn cùng mình ôn tồn triền miên mới là thật. Tần thành đại điện, ân âm khẩn cấp lôi kéo Huyết Thiên Quân vào trong điện, lập tức quát nhẹ lui trong điện được thị nữ cùng thị vệ. To như vậy được trong điện, chỉ còn lại có hai người bọn họ, chỉ thấy ân âm trở lại thâm tình chân thành được nhìn Huyết Thiên Quân, môi anh đào Trương Khải ôn nhu nói. Hảo phu quân, đã nhiều ngày cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chán, ha ha, ta cũng muốn mỹ nhân ngươi a, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Lúc này ân âm hai tay vòng ở Huyết Thiên Quân cổ, cắt giọng. Nếu muốn người ta kia còn không mau điểm, Huyết Thiên Quân vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta còn có thật nhiều Hoàng Sa Thành được sự chưa nói nột, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút nơi đó rồng bay kỵ quân, là như thế nào bị ta tiêu diệt được. Ân âm nhẹ lay động này thủ quệt mồm làm nũng nói. gocchuyenaudio.com. Phu quân tốt xấu, người ta vốn liền không muốn nghe này chuyện hư hỏng, bọn hắn có thể bị diệt là chuyện tốt, chính là ta mới không quan tâm, ta chỉ quan tâm phu quân khi nào trở về, khi nào tài năng ở làm cho nhân gia thoải mái. Nói xong, ân âm lôi kéo Huyết Thiên Quân đích tay tới của mình thánh nữ phong thượng, như thế chủ động chọn liêu, có thể thấy được nàng quả thật đã muốn thực nóng này. Cùng nàng đi tới kia ghế dài trước, Huyết Thiên Quân đột thấy trong điện một tiếng tinh tế thở, hắn tiến vào có thể chưa cảm giác được đến, mà thở, hình như là một người ở thở dài giống nhau. Làm sao vậy? Ân âm chứng kiến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình, không khỏi nghi ngờ nói. Huyết Thiên Quân cười nói. Không có gì, không biết hắn đang suy nghĩ gì, ân âm đã cởi ra của mình làn váy, rất nhanh đem chính mình được kiều thể hoàn toàn lõa lồ ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt trước. Xem lên trước mặt hai luồng cực đại thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân đã mặc kệ kia ẩn núp trong bóng tối rất đúng ai, hai tay nâng lên trắng tinh được thánh nữ phong, há mồm liền ngậm vào trong đó một đoàn phía trên tiểu anh đào. Ai u, phu quân, ngươi coi thường ta, cắn đau nhân ra. Ân âm bỗng nhiên thấy một cỗ kỳ diệu ý tốt lan khắp toàn thân, song tay vẫn Huyết Thiên Quân cổ càng thêm chặt một chút. Biết người nọ ở nhìn lén, Huyết Thiên Quân cố ý dùng răng nanh say nghiền ân âm được tiểu anh đào, khiến cho của nàng yêu kiều thanh càng lớn lên. Có chút điên cuồng mạnh mẽ xoa bóp, răng nanh say nghiền truyền lại đến toàn thân khoái ý, nhường ân âm có chút được sủng ái mà lo sợ, nàng chính là kiến thức qua Huyết Thiên Quân độc đáo phòng thuật, đó là tương đối lợi hại, xem ra đã nhiều ngày hắn cũng gấp. Như vậy nghĩ tới, ân âm đưa tay chủ động tham tiến Huyết Thiên Quân quần dài, cầm kia đã muốn cứng rắn như cương thạch thông thường cự long, cũng vòng ngủ ở cự long, trước sau triệt động. Phu quân, mấy ngày nay nín hỏng chứ? kiến Huyết Thiên Quân học gia của mình Tiểu Anh Đào, Ân Âm mặt đỏ tai hồng dịu dàng nói. Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói, mỹ nhân của ta, mấy ngày không thấy ngươi, ngươi nói ta có thể không nín hỏng thôi. Ân Âm quỳ gối Huyết Thiên Quân trước mặt, kéo xuống quần dài của hắn, đem Cự Long Tích phóng ra, chỉ thấy nàng ngẩng đầu cười duyên nói. Ta mới không tin, ngươi giúp Hoàng Sa Thành lớn như vậy chiếu cố, bọn hắn có thể không cho ngươi điểm cảm tạ, ít nhất cũng muốn tặng mấy mỹ nữ, hầu hạ phu quân ngươi đi. Còn hơn mỹ nhân ngươi tới, các nàng chẳng qua là món ăn khai vị. Huyết Thiên Quân nói xong, nhéo sờ vành tai của nàng. Được đến mệnh lệnh được Ân Âm vội vàng há mồm, đem trước mặt Cự Long nuốt ăn vào trong miệng, hơn nữa bắt đầu trước sau rất nhanh kích thích dùng ấm áp khoang miệng cùng khớp hàm, bao vây Cự Long kiêm ma sát, dùng này phương thức cấp Huyết Thiên Quân mang đến cực hạn khoái ý, đã có mấy lần kinh nghiệm được Ân Âm, đã sớm học xong, như thế nào đi nhấm nháp này Cự Long, mới có thể để cho Huyết Thiên Quân đạt tới vui sướng nhất đỉnh. Chỉ thấy nàng mềm lưỡi không ngừng ở Cự Long được trên thân thể qua lại liếm duẫn, khi thì lại dùng đầu lưỡi đụng vào kia Cự Long ngay trước long nhãn, bàn tay nâng kia lưỡng khỏa hoàn hoàn thì ngón tay đã ở nhẹ nhàng đè ép. Hô, nghe được Huyết Thiên Quân sướng ý một tiếng thở dài, Ân Âm phun ra trong miệng Cự Long, ngọt được cười nói. Phu quân, người ta được khẩu kỹ sống làm được thế nào a, ngươi thoải mái hay không? Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói. Đương nhiên thực thư thái tiếp tục. Còn a, người ta cũng rất khó chịu a, Ân Âm nhíu mày, như thế nhấm nháp Cự Long, quả thật đã làm cho nàng giữa hai chân phấn khe không ngừng tràn ra nhiệt dịch kia hư không cùng ma ngứa được khó chịu cảm giác thật sự không tốt dày vò. Nhưng thấy Huyết Thiên Quân biểu tình thực còn thật sự, xem ra hắn đặc biệt thích đã biết dạng hầu hạ hắn, Ân Âm cũng chỉ có thể lại há mồm, đem Cự Long thật sâu nuốt vào tới trong miệng. Ở Ân Âm làm Huyết Thiên Quân khẩu phục hết sức hưởng thụ rất nhiều, Huyết Thiên Quân cũng không có nhàn rỗi, kia ẩn núp trong bóng tối hơi thở, luôn luôn ở trong điện di động, không biết là địch là bạn, Huyết Thiên Quân có thể nào chỉ lo cùng Ân Âm hưởng thụ cá nước thân mật, vạn nhất là địch nhân, chính mình cũng không phải sợ, mà Ân Âm lại không được. Kia cổ hơi thở mặc dù có chút văn nhược, dựa theo lẽ thường, cũng không phải nam nhân, Huyết Thiên Quân cũng không xác định, này sẽ là nữ nhân, cũng hoặc là chỉ cái này lợi hại yêu, như vậy không thể một kích giết chết thời gian, Huyết Thiên Quân quyết đoán chắc là sẽ không lựa chọn ra tay trước được. Nhưng mà kia hơi thở đoạt huy chương người, nhưng cũng không hiện thân, giống như cố ý theo Huyết Thiên Quân ở trốn miêu miêu dường như. Thời gian đã qua hồi lâu, Ân Âm kia cái miệng nhỏ nhắn đều chết lặng, như vậy được luôn luôn phun ra nuốt vào, nàng có thể thật sự chịu không nổi. Đứng lên thì Ân Âm mặt đỏ vội la lên, phu quân, không chơi không chơi, người ta miệng đều bế không hơn, người mau đó làm cho người ta ra phía dưới cái miệng nhỏ nhắn lỏng loẹt kình thôi. Nàng làm nũng được bộ dáng nhưng thật ra đáng yêu, Huyết Thiên Quân cũng đã nóng nảy, lúc này ở không cùng Ân Âm giao hợp cái kia Cự Long đều phải kháng cự chính mình. Một bên cẩn thận lên kia nơi tăm tối trốn biết dùng người hoặc yêu, Huyết Thiên Quân đột nhiên ôm lấy Ân Âm, mời nàng bàn đọng ở trên người mình, đem Cự Long bỏ thêm vào sớm thấp nín không chịu nổi phấn khe thì khì khì một tiếng, không có nửa điểm ngăn trở liền đi vào. Chỉ nghe Ân Âm phát ra một tiếng thỏa mãn hừ phì, hai tay ôm thật chặt Huyết Thiên Quân cổ trong miệng duyên dáng gọi to nói. Phu quân ta muốn ngươi mau đó, mạnh mẽ đó. Không cần nàng nói, Huyết Thiên Quân cũng phải làm như vậy, đứng ở trên điện, Huyết Thiên Quân ôm Ân Âm, không ngừng đi tới đi lui, kia Cự Long cũng đang không ngừng hung hăng ở nàng phấn trong khe trêu ghẹo mãi. Hắn được mạnh mẽ thực lực, không phải Ân Âm bực này mỹ nữ có thể chịu được, âm thanh ngâm sướng một khúc lay động lòng người hồn triền miên khúc lúc sau, sụi lơ như cỏ tễ được Ân Âm, cả người đều lười dương dương. Dương dương tự đắc, được nằm nghiêng ở tại trên ghế dài. Phóng ra vẻ này cơn tức Huyết Thiên Quân vẫn chưa mặc lại trường bào, mà là trần chuồng, nhìn một chỗ góc tường. Phu quân, làm sao vậy? Lại đây a, bồi tiếp người ta nói trong lòng nói. Ân Âm mặc dù mệt chết đi, lại càng muốn lúc này Huyết Thiên Quân có thể đem nàng ôm vào trong ngực cùng nhau tâm sự tương lai. Huyết Thiên Quân nhìn cũng không nhìn nàng, mà là nói một câu Ân Âm rất kỳ quái trong lời nói. Xuất hiện đi, không biết các hạ muốn cần xem tới khi nào tình cảm mãnh liệt đều đã xong. Ân Âm ngẩn ra, nghi ngờ nói, phu quân, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện đây? Hỏi xong Ân Âm bắt đầu với thân, nhìn về phía Huyết Thiên Quân chính trực ngoắc ngoắc nhìn sang góc tường. Góc truyện audio.com, chỉ thấy góc tường một đoàn xương khói lượn lờ, hình như yêu quái hiện thân thông thường quỷ dị, xương khói tán đi, mới hiện ra một người. Nhìn người nọ, Huyết Thiên Quân nhất thời mắt đều thẳng, quan trọng nhất là hắn vừa mới mềm nhũn đi xuống Cự Long, đang được một chút lại đạn thẳng lên. Đẹp quá mỹ nữ a, giống như từ trên trời. Hạ phàm mỹ nữ, Ân Âm chăm chú nhìn lên kia góc tường chỗ đứng nữ tử, không khỏi thì thào khen nói. Nàng này thoạt nhìn cũng có 18-19 bộ dáng, đình đình ngọc lập, quần trắng bao vây nhỏ gầy kiều thể, đã có so với Ân Âm còn muốn cực đại được thánh nữ phong, không nhìn phía sau nàng, Huyết Thiên Quân cũng có thể chứng kiến kia kiều cổ tuyệt đối cũng lớn đích thần kỳ. Như bạch ngọc tạo hình thông thường trước mặt lỗ, cặp kia sờ sờ ẩn tình được mắt đẹp nhìn thẳng lại đây, nhưng Huyết Thiên Quân không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hắn gặp qua mỹ nhân hơn đã đi chính là như ngọc thông thường mỹ nữ thế nhưng hắn lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Quan trọng nhất là này trên mặt nữ nhân mỉm cười thật sự là rất vạch lòng người hồn, Huyết Thiên Quân đã nhịn không được hướng này đi tới. Mắt thấy Huyết Thiên Quân lại hướng kia kỳ quái nữ tử đi tới, Ân Âm vội vàng hơn 1000 kéo hắn lại cánh tay, la hét nói. Phu quân, nàng không rõ lai lịch, làm sao ngươi có thể như vậy tới gần nàng. Ân Âm chỉ cảm thấy Huyết Thiên Quân cả người run lên, đang nhìn hắn trên trán, thế nhưng chảy ra mồ hôi lạnh. Thật là kỳ quái, nhìn thấy nàng này, như thế nào sẽ giống gặp ma giống nhau, nàng rốt cuộc là ai, lại có lợi hại như thế mê tâm thuật. Huyết Thiên Quân thầm giật mình, nhìn quen sóng to gió lớn, nhìn quen yêu ma nhân quỷ, Huyết Thiên Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn như thế nào đều không thể nhìn ra thực lực đối phương cao thủ, nếu là thật sự cùng nàng đánh nhau, Huyết Thiên Quân sớm không có tất thắng lòng của. Nàng kia luôn luôn mỉm cười được nhìn Huyết Thiên Quân, xem hắn hồi phục thần trí, lập tức lãnh mắt thấy Ân Âm, nũng nịu nói. Người trần tục nữ, người dám cắt đứt của ta huyễn đồng thuật, đáng chết. Người trần tục nữ, Ân Âm một đầu lạnh ý thẳng quán tới lòng bàn chân, tuy rằng này người trần tục nữ xưng hô cười đã, Ân Âm lại cười không nổi. Ánh mắt sắc bén, rất cường đại được sát khí, Huyết Thiên Quân chắn Ân Âm trước mặt, nếu như bị này sát khí luôn luôn áp chế lên, Ân Âm nhất định sẽ chịu nội thương được. Người rốt cuộc là ai? Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ được, ta đối với nữ nhân cũng không có gì hảo khiêm nhượng được. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói xong thì đôi thủ trưởng nâng lên, khoảnh khắc một đoàn hắc thủy cùng một đoàn thiên hỏa ra hiện tại hắn được trong lòng bàn tay. Này vũ trụ hai đại cao nhất năng lượng, sớm bị Huyết Thiên Quân điều khiển vô cùng thuần thục. Khách chương.